Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Thiên Sĩ Hắc Long. Thụ Yêu Vương ngược lại nhịn được, nghe lời nói này cũng không lộ ra một chút vẻ giận dữ. Phảng phất Hải Vương kia lần châm chọc lại nói căn bản không phải chính mình. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, nó phảng phất phát giác cái gì, chợt hướng biển trời giáp nhau nơi nhìn. Sau đó sắc mặt chợt liền trầm xuống. Rất nhiều hải yêu sau lưng phô khắp chân trời, mây đen lặng lẽ mà hiện, từ chân trời ép đi qua. Mảnh này mây đen sau khi xuất hiện, thiên tựa hồ cũng nghiêng rớt xuống dưới. Mây đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở trong nhấp nháy liền đi tới hải yêu nhất tộc bầu trời, là đôi Xí Diêu Ưng Vương. Thụ Yêu Vương sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù có chút Hứa Trấn sợ, nhưng trong ánh mắt càng nhiều nhưng là hận ý cùng sát cơ. Kia phiến trong mây đen, không trung yêu tộc tề tụ, đôi Xí Diêu Ưng Vương phi ở đằng trước nhất. Nó thân thể cực lớn, hai cánh bầy che khuất bầu trời, một thân hắc vũ giống như nước thép đổ bê tông, mang theo leng keng nhưng vang vang ý. Một con rồng một con ưng quanh quẩn trên không trung, yêu vương đỉnh phong uy áp tứ tán, trong vòng ngàn dặm cũng vì đó rung động. Xích Lân Giao trao mày, trong lòng cũng không ngừng đánh trống. Nó là thật không nghĩ tới Hải Yêu Vương sẽ cùng Ưng Vương liên thủ. Dù sao trong quá khứ trên trăm trong năm, bọn họ giữa lẫn nhau chinh chiến không nghỉ, không chúng nói chúng nó. Hải Vương, Thụ Yêu Vương cùng Ưng Vương tam phương đều mang khát máu mối hận, nhưng bây giờ Hải Vương cùng Ưng Vương nhìn lại giống như là sóng vai mà run rẩy hữu, tựa hồ chuyện cũ trước kia toàn bộ quy về bụi trần. Chỉ là muốn bắt lại Hải Vương đã không dễ dàng, bây giờ lại tăng thêm một đám kiêu dũng tàn nhẫn không trung chi vương, đánh như thế nào? Xích Lân Giao nhìn một chút bốn phía thầm nói, bây giờ với nhau trận thế lớn như vậy, muốn bỏ chạy lại cơ bản là không thể nào, nhưng là nói muốn công hãm cái hải vực này, nhìn càng giống như là đùa. Cũng không biết Lâm Phi là thế nào nghĩ. Xích Lân Giao liếc nhìn đứng ở bên người mình Lâm Phi, thấy sắc mặt của hắn dễ dàng, khóe miệng tựa hồ còn mang theo mấy phần nụ cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hải Vương đây là đem Ưng Vương cũng gọi tới, chấm ngoặc kép. Lâm Phi lại tựa hồ như căn bản không biết Xích Lân Giao lo âu. Hắn bước về trước một bước, ống tay áo múa may theo gió, cười nói, vừa vặn tiết kiệm ta lại đi tìm Ưng Vương công phu. Giọng nói của Lâm Phi thông qua chân nguyên bị đưa hướng về mặt biển. Hải Vương cùng Ưng Vương trên người sát ý nặng hơn. Tiểu tử, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Ưng Vương thanh âm mang theo mấy phần xa lịch cảm giác tang thương, hơn âm trầm. Nó nhìn Lâm Phi đạo, ngươi có thể công hạ bụi cây kia vỏ cây già địa bàn, chẳng qua chỉ là lượm cái tiện nghi thôi. Còn thật sự coi chính mình có thể ở chúng ta vạn yêu giới muốn làm gì thì làm. Lâm Phi cười nhạt, lại thì không muốn nói thêm gì nữa nói nhảm. Chỉ một cái mặt biển, khí lãng tựa như kiếm mang, phá vỡ hư không, xông tới. Xếp hàng ở phía trước một con biển dạ xoa, gào to một tiếng, dưới chân sinh ra một cổ sóng biển, giống như sinh ra một đầu dài xà như vậy thủy lãng chân. Nó ở Lâm Phi đánh ra khí lãng tới đỉnh đầu trước, chợt bay lên không, dùng trong tay cương xoa đâm một cái, gắng gượng đem kia đạo khí lãng chém vỡ. Mặc dù thân thể không yên lui về sau mấy trượng, có thể biểu tình đắc ý, đang muốn nói hai câu, mãnh liệt ngọn lửa đã theo sát kia khí lãng tới, chớp mắt đưa nó chiếm đoạt. Lâm Phi đạo này khí lãng, ngay cả phân nửa khí lực cũng không từng dùng tới. Dù sao, đây chỉ là một tấn công kèn hiệu thôi. Theo khí lãng mà ra, mấy chục ngàn Xích Viêm Sơn tộc yêu chúng tụ họp thành trận, nhảy vào rồi trên mặt biển. Hỏa vân yêu hóa thành ngọn lửa mây đỏ, liệt liệt diễm hỏa bốc hơi lên. Hỏa nham quái cùng hỏa lân yêu đứng ở trong đó, không ngừng phân tán đến trên mặt biển. Bọn họ cũng không công kích, chỉ là dựa theo Lâm Phi đã từng bày long hổ trục nổi giận trận xếp hàng. Tòa trận pháp này diễn luyện vô số lần. Lũ yêu đã sớm thuần thục. Bọn họ tốc độ cực nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở, liền phân tán rộng ra. Chẳng qua là, cái hải vực này quá mức rộng lớn. Lại hải yêu nhất tộc thế chúng. Xích Viêm Sơn nhất tộc mặc dù mới quật khởi trở thành lớn thứ tư yêu vương bộ lạc. Nhưng là bọn họ số lượng cùng nội tình thì như thế nào có thể cùng đại dương nhất tộc so sánh. Đại trận này mặc dù bày, nhìn lại càng giống như là chơi đùa. Lâm Phi mệnh lệnh là, dùng long hổ trục nổi giận trận đem chọn cái hải vực bao phủ ở bên trong. Xích Viêm Sơn yêu tộc không dám không nghe làm. Cho tới bây giờ, hỏa vân yêu phân tán, hóa thành một đóa một đóa. Đan binh tác chiến, bọn họ linh linh tán tán bồng bềnh trên không trung. Mặc dù bao bọc đến mấy cái hỏa nham quái cùng hỏa lân yêu. Có thể hỏa vân yêu giữa lẫn nhau chẳng qua là lấy đơn bạc hỏa nguyên lực câu liên. Rất nhỏ phảng phất tơ tằm. Cùng phía dưới uy thế sáng rực còn phải nhất tộc so sánh. Tựa hồ không so được. Ha ha ha. Các ngươi là đi tìm cái chết sao? Bổn vương tác thành các ngươi. Thiên sĩ Hắc Long Vương vốn là còn có chút cảnh giác. Nhưng như thế nhìn một cái. Cất tiếng cười to. Sau đó thân thể ngăn lại. Vòng xoáy chi ngoại, thiên hải giáp nhau nơi, bỗng nhấc lên vạn trượng sóng lớn phô đưa ra, tiếp thiên liền địa, chợt đánh tới, mỗi đến gần một bước, khí thế càng hơn một phần, rồi sau đó lại thẳng tắp từ long hổ trục hỏa phía trên đại trận xuyên qua. Giống như là một mảnh nước biển đám mây như vậy, kéo dài đến vách đá trước, ngay sau đó ầm ầm rơi xuống, tựa như 8 ngày mưa lớn. Như nước biển rót ngược, huyền phù tại không trung hỏa vân yêu đồng loạt bị tưới xuyên thấu qua. Chỉ bất quá, nước biển này chính là phàm thủy. Mặc dù tiêu diệt hỏa vân yêu hơn mấy phần tức giận, nhưng không cách nào đánh cho trọng thương. Nhưng hải vương muốn, cũng chỉ là thủy lãng tán lạc lúc, lưu trên không trung hơi nước thôi. Nó thân thể ở sóng biển trung du đi, liên tiếp mang theo vô số đợt sóng. Yêu đan xoay tròn chung, đem đợt sóng quyết vận chuyển tới rồi cực hạn. Mênh mông bát ngát mặt biển lật ra sóng lớn. Tán ở trên mặt biển hải yêu môn căn bản không quan tâm không trung hỏa vân yêu. Mà là mượn mảnh này sóng lớn. Ùa lên, công về phía thập vạn cao sơn. Không trung tiếng huýt gió truyền tới. Đôi xí diêu ưng vương dẫn cầm tộc từ không trung đáp xuống. Cùng hải yêu có hai mặt giáp công thế. Thụ yêu vương đối đôi xí diêu ưng vương hận ý, càng hơn Lâm Phi, dưới cái nhìn của nó, chính mình sở dĩ sẽ bị thua, rơi xuống Lâm Phi trong tay, hoàn toàn là bởi vì từng chúng ưng vương phục kích, hiện nay thấy ưng vương cùng hải vương đồng loạt công hướng mình thập vạn cao sơn. Thù mới hận cũ gia tăng, bản không có bao nhiêu chiến ý nó, cũng bị kích động ra một chút cũng không có nghèo tức giận. Thập vạn cao sơn đồng loạt rung một cái. Vô số cỏ cây từ trên vách đá sinh đi ra. Bọn họ tựa như trường tiên. Mềm dẻo vô cùng. Mỗi lần hạ xuống. Đều mang chói tai tiếng xé gió. Che ở một vùng thế giới. Nhưng là. Hải yêu cùng cầm yêu số lượng thật sự là quá nhiều. Căn bản không phải những thụ yêu này có thể chống lại. Thụ yêu vương cười lạnh một tiếng. Nó đứng ở vách đá đỉnh. Giờ phút này quanh thân trút xuống ra một mảnh màu xanh nhạt yêu lực. Chợt nhìn phảng phất chẳng qua là hạnh diệp hư ảnh vũ động. Có thể màu xanh nhạt ánh sáng sáng tắt chung. Hư không dần dần vặn vẹo. Nhìn dị thường quỷ dị. Mà trong nháy mắt kế tiếp. Một tòa cao ngàn trượng sơn trống rỗng xuất hiện. Cuối cùng bị màu xanh nhạt ánh sáng dơ nâng. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Rơi vào mặt biển. Núi cao bóng mờ hạ xuống, nước biển nổ tung, vô số hải yêu ngay cả sức phản kháng lượng cũng không có. Liền bị ép thành bể nhuyễn bột, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.